Hầu môn độc phi, chương 60, lộ mặt, góc truyện audio.com. Lưu Hương Liên, là ngươi làm hại ta thê thảm như vậy. Ngươi còn giả bộ hảo tâm làm cái gì? Dương Mộc Hoan cắn chặt hàm răng, nhìn thấy đại phu nhân cười đắc ý, hận không thể đem nàng cùng nhau kéo vào địa ngục. Trên mặt đại phu nhân lại vui mừng, đi đến bên giường, lấy khăn thêu trên tay phất qua miệng vết thương trên lưng của Dương Mộc Hoan. Động tác kia mặc dù nhìn như mềm nhẹ, nhưng khăn thêu va chạm vào chỗ da bị chóc lồi cả thịt thì đau đớn giống như bị kim châm. Đau đau khó nhịn, nhưng Dương Mộc Hoan lại như trước cắn chặt hàm răng, không cho chính mình kêu ra tiếng, không muốn ở trước mặt Lưu Hương Liên yếu thế. Nghĩ đến ngươi cũng không ngốc, biết là ai khống chế hết thảy, nhưng là, ngươi nhưng không có chứng cớ. Không có chứng cớ, ngươi có thể làm khó dễ được ta sao? Ngươi không phải muốn quyền lực của chủ mẫu hầu phủ sao? Hai tháng này ngươi cũng đã thử qua một phen, những đại giới trong đó ngươi cảm thấy thế nào? Tứ muội muội của ta, đại phu nhân nâng cằm của nàng lên, bức nàng nhìn thẳng chính mình, nàng muốn cho Dương Mộc Hoan rành mạch nhìn đến thắng lợi của chính mình. Đây chính là hậu quả của việc không an phận. Ngươi thật ngoan độc, ta Dương Mộc Hoan xem như bại ở trên tay ngươi. Dương Mộc Hoan trên mặt quật cường mơ hồ một tia suy yếu. Hừ, tứ di nương, ngươi sớm một chút nhận thua. Đừng có tâm tư tính kế nương của ta. Cũng sẽ không rơi vào kết cục như thế này. An Như Yên hừ lạnh, ngày đó mạng ngươi lớn. Đánh mạnh như vậy mà ngươi cũng không chết được. Cha là cố kỵ đứa con trai của ngươi nên mới giữ lại mạng của ngươi. Nhưng xem những vết thương ở trên lưng của ngươi sợ là cũng không sống được bao lâu. Phong Nhi hồi kinh, ta nhất định phải làm cho hắn thay ta báo thù. Dương Mộc Hoan hung hăng trừng mắt An Như Yên. Nữ nhân này, cùng nương của nàng giống nhau đều ngoan độc, nhớ tới An Như Yên hại chết đứa nhỏ trong bụng nàng. Trong lòng nàng hận như có thủy triều trào dâng, ngươi nghĩ rằng ta sẽ lưu ngươi lại cho đến lúc đó sao? Đại phu nhân mâu quang dùng mình, lòng của nàng sớm đã có tính toán, Dương Mộc Hoan cái khác không được, chính là thay hầu gia sinh một đứa con trai, An Lạc Phong kia cũng coi như có vài phần bản sự. Tuy là thứ xuất, nhưng ở triều đình lại có công danh không nhỏ, nàng không có một người con trai, An Lạc Phong vẫn là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của nàng, các ngươi muốn giết ta, ha ha. Các ngươi giết ta, lão gia cùng Phong Nhi chắc chắn phát hiện manh mối. Đến lúc đó, chỉ cần Phong Nhi điều tra, biết tất cả mọi chuyện đều là hai người các ngươi làm trò quỷ. Các ngươi cũng đừng mơ tưởng thoát thân. Dương Mộc Hoan càn rỡ lớn tiếng cười, nghĩ đến mục đích của chính mình. Lấy tính tình đại phu nhân, phải kích thích nàng, mới có thể làm cho nàng nói ra chân tướng. An Như Yên cùng đại phu nhân nhìn nhau. Như là nghe xong chuyện cười, mãn nhãn trào phúng, An Như Yên lại mở miệng châm chọc, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ làm cho ngươi điều tra ra điều gì sao? Đừng có nằm mộng, bản sự của cao nhân kia, Yên Nhi, đại phu nhân mạnh đánh gãy lời nói của An Như Yên trong. Cảnh giác đứng lên, An Như Yên lại lơ đễnh, nương, nàng đã biết lại như thế nào, chỉ cần cao nhân kia vừa động thủ. Liền có thể cho nàng chết thần không biết quỷ không hay. Sợ nàng làm cái gì? Trong căn phòng kế bên thân thể An Ninh giật mình. Cao nhân, nghĩ đến ngày ấy ở trong phủ nghe được hạ nhân đàm luận. Cao nhân kia có phải chính là người cố đại nương đã thỉnh về? Trong mắt xẹt qua một chút hiểu rõ. Trong lòng ẩn ẩn có tính toán. Dương Mộc Hoan nghe được một chút manh mối. Mâu quang vi thiểm, cao nhân. Ha ha, nguyên lai các ngươi tìm người đến đối phó ta. Các ngươi rốt cuộc đối ta làm cái gì? Đại phu nhân liễm hạ mi mắt. Này vốn là bí mật, không nên làm cho bất luận kẻ nào biết. Nhưng này Yên Nhi đã lỡ miệng. Dương Mộc Hoan nếu biết có cao nhân tồn tại, kia liền không thể để lại. Nếu là người sắp chết, nàng cũng không sợ nàng tiết lộ cái gì. Khóe miệng gợi lên một chút tươi cười. Ngươi đã muốn biết, ta liền cho ngươi hiểu được, ngày ấy lúc ngươi giết Ninh Nhi, có phải chuyện gì cũng không biết à, ha ha, ngươi đương nhiên không biết, đó là bởi vì, Phanh một tiếng, ngoài cửa lập tức bị đẩy ra. Mọi người trong phòng đều cả kinh. An Ninh khẽ nhíu mày. Không cần xem, nàng cũng biết người đến là ai. Chính là, hắn nhưng lại lựa chọn trước khi đại phu nhân nói ra chân tướng mà phá cửa vào. Nhưng cẩn thận nghĩ lại, cũng rất đúng với tính tình của hắn. Lão gia, cha, đại phu nhân cùng An Như Yên thấy người ngoài cửa. Sắc mặt phút chốc trắng bệch, nghĩ đến đối thoại mới vừa rồi của các nàng. Có phải hay không bị lão gia nghe hết đi? Nhìn đến sắc mặt bình tĩnh của An Bình Hầu lúc này. Các nàng cũng đoán không ra. Lão gia, ngươi nên vì Hoan Nhi làm chủ a, chuyện tình ngày đó là do đại phu nhân cùng đại tiểu thư tính kế. Là các nàng yếu hại Hoan Nhi, càng muốn mưu hại Ninh Nhi nha. Hiện tại các nàng còn không buông tha Hoan Nhi, còn muốn giết Hoan Nhi. Từ phu nhân bi thương khóc kêu, mới vừa rồi nàng nhẫn lâu như vậy. Vì chính là giờ khắc này, nay lão gia nghe được chân tướng, nàng nhất định phải làm cho hắn cấp cho mình một công đạo. Đối với hai mẹ con lang tâm cẩu phế này thi hành gia pháp, đại phu nhân cùng An Như Yên quỳ mạnh trên mặt đất. Trong lòng bất an không yên, lão gia, không phải như người nghĩ. Giờ phút này, ngay cả là đại phu nhân cũng rối loạn phương hướng. Cẩn thận suy tư, liền bừng tỉnh đại ngộ, hung hăng trừng Dương Mộc Hoan trên giường, ánh mắt càng phát ra sắc bén. Dương tiện nhân này, mới vừa rồi nàng sơ suất quá, đây là một cái bẫy. Dương tiện nhân là cố ý dụ lời nói của nàng, không phải như ta nghĩ. Vậy lời nói của ngươi là như thế nào? Khuôn mặt An Bình Hầu lãnh liệt, không nghĩ tới này đúng là do hai người các nàng nhiễu loạn. Bước đi đến trước mặt đại phu nhân, một cước đem đại phu nhân đá văng ra. A, ngực đại phu nhân đau xót, một cước kia thẳng tắp dừng ở trên ngực của nàng. Lực đạo kia giống như muốn đánh gãy xương sườn của nàng. An Như Yên trong lòng ngẩn ra, sợ hãi co rúm lại, không dám tiến vào. Lão gia, Dương Mộc Hoan liễm đi trong mắt hả hê khi kế hoạch thành công. Suy yếu kêu. An Bình Hầu ra đi đến bên người nàng, nắm tay nàng, ngươi yên tâm, ta sẽ trả lại cho ngươi một cái công đạo, ngươi hảo hảo dưỡng, mau chút đem thân mình dưỡng hảo, ta chắc chắn bù lại nỗi đau ngày hôm nay ngươi phải chịu. Dương Mộc Hoan thút thít khóc, lão gia, tạ tạ lão gia có thể thay Hoan Nhi chủ trì công đạo, Hoan Nhi đã là vô cùng cảm kích, đời này, Hoan Nhi không có gả sai người. An Bình Hầu thần sắc phi liễm, an ủi vỗ vỗ tay nàng, ôn nhu mở miệng, đêm nay ta lại đến nhìn ngươi. Dứt lời, ánh mắt lãnh liệt chuyển hướng đến vẻ mặt tái nhợt của đại phu nhân cùng An Như Yên. Còn không mau cút ra đại sảnh, chờ ra pháp hầu hạ, cha, lão gia, An Như Yên cùng đại phu nhân trong mắt lại tràn ngập hoảng sợ. Nghĩ đến tối hôm đó Dương Mộc Hoan chịu bị quất roi. Theo bản năng nhìn thoáng qua tấm lưng đỏ rực, trong lòng từng đợt lạnh, nếu là đánh vào trên người các nàng, An Như Yên không thể tưởng tượng, da thịt của nàng sẽ biến thành như thế nào. Dương Mộc Hoan trong lòng trồi lên một tia vui sướng, nàng sở chịu đau, cũng muốn làm cho đôi mẹ con ác độc này phải chịu như nàng. Đợi cho những người khác đều rời đi, trong phòng chỉ còn lại một mình Dương Mộc Hoan. An Ninh cùng An Lan Hinh mới đi ra. Dương Mộc Hoan nhìn An Ninh, vẻ mặt hưng phấn, ta rốt cục trong sạch, tiện nhân Lưu Hương Liên kia rốt cục cũng bại vào trong tay ta. Giờ phút này nàng, giống như quên mất sự đau đớn trên lưng, trong mắt thật sâu đắc ý. An Ninh đem phản ứng của nàng xem ở trong mắt, nghĩ đến mới vừa rồi lời nói cảm kích của Dương Mộc Hoan đối với An Bình Hầu gia. Khóe miệng gợi lên một chút châm chọc, không có gả sai người sao? Hy vọng nàng thật sự không có gả sai người. Có thể tính tình An Bình Hầu. An Ninh mâu quang vi thiểm, quay mặt rời đi, người phía sau lại giựt mạnh tay áo của nàng. An Ninh nhìn qua, thoáng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn rối rắm thành một chỗ của An Lan Hinh. Nhị tỷ tỷ, Hinh Nhi hiểu lầm ngươi. Ngươi hội không để ý tới Hinh Nhi sao? An Lan Hinh điềm đạm đáng yêu nhìn An Ninh, nàng rốt cục biết người hại nương không phải nhị tỷ tỷ, nghĩ đến mình đối với An Ninh đầy địch ý, trong lòng liền rối rắm. An Ninh thản nhiên cười. Chính là liếc mắt một cái, liền nhìn ra băn khoăn trong lòng nàng ta. An Lan Hinh này vẫn là sợ đắc tội nàng đi. Nhị tỷ tỷ không phải người keo kiệt. Hinh Nhi, ngươi cùng nương ngươi ở lại cùng nhau trò chuyện chốc lát, An Ninh công đạo nói. Lại nhìn thoáng qua Dương Mộc Hoan, nàng như trước đắm chìm ở trong vui sướng, trong lòng không khỏi thở dài. Nhanh như vậy liền quên nam nhân kia đối với nàng vô tình cùng lãnh huyết. Quả nhiên là thật đáng buồn, nghĩ đến dự đoán của chính mình, An Ninh lắc lắc đầu. Dương Mộc Hoan càng là vui mừng, đợi cho nàng biết được bản tính thật sự của nam nhân kia. Sợ là càng thêm thống khổ, An Ninh đi ra Quỳnh Hoa Viện, nghĩ đến tin tức mới vừa rồi được, vừa đi vừa suy nghĩ. Hiện tại, nàng còn có chuyện trọng yếu phải làm. Theo lời đại phu nhân nói, nàng cần phải xử lý vấn đề này một chút. Đi ra, dứt lời, một bóng dáng dừng ở bên cạnh An Ninh. Cung kính chắp tay, tiểu thư có gì phân phó, đi theo Cố Đại Nương hoặc là Dĩnh Thu. Lúc này các nàng tất có động tĩnh, xem các nàng cùng người nào bàn bạc. An Ninh trầm giọng phân phó, con ngươi có chút buộc chặt, cao nhân trong miệng hai mẹ con kia, nàng nhất định phải bắt được, xem hắn là thần thánh phương nào, lại như thế nào khống chế này hết thảy. Mời các bạn đọc tại doctruyenorg để có chương mới nhanh nhất. Hết chương.